Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 407, Thạch Thôn 2 năm. Thời gian một chút xíu trôi qua, đi săn đội trở về, mang về đại lượng yêu thú thi thể. Thạch Thôn bên trong lão giả, thuần thục theo hung thú thể nội lấy ra một chút chân huyết. Phối hợp một đống còn lại dược tài, cùng nhau để vào một cái thanh đồng đại đỉnh bên trong. Liệt hỏa cháy hừng hực, đại đỉnh bên trong, đen như mực nước sôi trào, nương theo lấy dược dịch hoàn thành, đợi đến nhiệt độ giảm xuống về sau. Từng tiếng ùm ụp âm thanh dưới, lần lượt từng bóng người bị ném đi vào. Đau a, nước này có thể đem người nóng quen a. Cứu mạng a. Thân thể cùng bị đau toác một dạng, da thịt cũng nứt ra. Bọn họ nhe răng nhếch miệng, thủ chảo chân đạp, nguyên một đám ra sức xông ra ngoài. Kết quả cũng đều bị ấn trở về. Tiếng kêu rên liên hồi. Cùng lúc đó, Trần Tiểu Minh trước người bỗng nhiên hiện lên một vũng ao nước. Ao nước cũng không lớn, chỉ có một gạo chừng 5 thước vuông. Ao nước trong suốt sáng long lanh, phảng phất có được ngôi sao đầy trời vị vào trong đó. Chòm sao lóng lánh, chiếu sáng rạng rỡ. Lão sư, tiểu bất điểm Thạch Hạo thuần thục chạy tới. Mỗi lần Thạch Thôn tắm thuốc thời điểm, hắn cũng cần kinh nghiệm ao nước này tẩy lễ. Chỉ là cùng trong thôn những người khác khác biệt, hắn tẩy lễ ao nước là từ Trần Tiểu Minh tự mình bố trí. Đi vào đi, trong miệng nhẹ nhẹ nói một tiếng. Trần Tiểu Minh cũng không có mở mắt ra. Tiểu bất điểm Thạch Hạo nhìn lấy ao nước, nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt có một tia e ngại, nhưng rất nhanh liền xua tan. Bịch, cắn răng một cái, tiểu bất điểm trực tiếp nhảy vào ao nước bên trong. Tê, vừa vào trong nước hồ, tiểu bất điểm đã cảm thấy khắp cả người phát lạnh, dường như ở vào một mảnh băng tuyết ngập trời bên trong, bị vô số gió tuyết quét. Cách đó không xa, những cái kia đỉnh đồng thau bên trong hài đồng nhìn lấy giờ phút này cắn răng kiên trì Thạch Hạo, không khỏi có chút đồng tình. Không phải Trần Tiểu Minh nặng bên này nhẹ bên kia, mà chính là cái kia ao nước thực sự quá kinh khủng. Nơi này ngoại trừ Thạch Hạo có thể miễn cưỡng trèo chống bên ngoài, những người khác vẻn vẹn đụng một cái tiếp xúc thì khó có thể chịu đựng. Thạch Thôn những hài đồng kia đều đã từng thử qua, nhưng đều là cuối cùng đều là thất bại. Thời gian một chút xíu trôi qua, ao nước bên trong theo thích ứng lúc đầu băng hàn về sau, Thạch Hạo trên mặt vẻ thống khổ dần dần tiêu tán, mà chính là thoải mái dễ chịu nằm ở trong nước hồ. Nhàn nhạt tinh quang dung nhập hắn thể nội, cải thiện lấy Thạch Hạo thể chất, càng là khôi phục căn cơ. Mãi cho đến trong nước hồ tinh quang lui đi hơn phân nửa, Trần Tiểu Minh mới vung tay lên, đem Thạch Hạo xách ra. Hấp thu xong dược dịch lực lượng, Thạch Hạo ngọt ngào ngủ say lấy. Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là đem đặt ở một bên dưới cây liễu. Hắn ngủ thiếp đi, để hắn tại cái này nghỉ ngơi thật tốt đi. Trong miệng đối với xa xa Thạch Thôn thôn trưởng nói một câu, cái sau nhẹ gật đầu. Sau lưng có mấy cái lão giả thuần thục đem trong ao còn lại ao nước thu liễm. Đợi đến tất cả ao nước thu đến đỉnh đồng thau bên trong thời điểm, mấy cái lão giả mới cảm tạ mà nói thi lễ, sau đó giơ lên đại đỉnh rời đi. Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu, lấy đó đáp lại. Đại hoang nguy hiểm, Thạch Thôn mọi người tình cảnh khó khăn, cái kia một vũng ao nước là Trần Tiểu Minh thu thập tinh thần chi lực phối hợp một chút dược tài bảo huyết luyện chế mà thành, vì là trợ giúp Thạch Hạo khôi phục căn cơ, đánh xuống vô thượng cơ sở, nhưng mỗi lần đều là có một ít còn lại dược lực. Trần Tiểu Minh không thèm để ý cái này, nhưng đối với Thạch Thôn mọi người mà nói, lại là vô thượng bảo vật. Kết quả là mỗi lần Thạch Hạo tẩy lễ xong, Thạch thôn lão giả liền sẽ đến đây thu thập những thứ này ao nước. Một tới hai đi, Trần Tiểu Minh lại không có ngăn cản, cũng là hình thành thói quen. Thánh dược tới, mọi người chuẩn bị, ao nước bị nhấc về. Trong thôn trung niên nam tử không khỏi quát nhẹ nhắc nhở. Ao nước này chỗ lấy gọi là thánh dược, cũng là từ thạch thôn thôn trưởng mệnh danh. Ấn lời của hắn tới nói, ao nước này giá trị so với thánh linh chân huyết cũng không thua bao nhiêu. Cứ như vậy, thạch thôn mọi người cũng liền gọi lên thánh dược. Trong thôn lão giả, đem ao nước phân tán tại mấy cái đại đỉnh bên trong. Trong đỉnh nguyên bản thì lưu lại dược dịch, phối hợp ao nước, lại thêm hung thú chân huyết luyện chế. Một mực chờ đến ao nước phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trong thôn trung niên nam tử mới tiến vào bên trong, liệt hỏa như cũ tại đốt cháy. Cùng đám trẻ con tắm rửa khác biệt, thạch thôn đi săn đội mọi người, rõ ràng thể chất mạnh rất nhiều. Chỉ là lửa cháy bừng bừng đốt cháy đối bọn hắn cũng không ảnh hưởng. Nhưng vừa tiến vào ao nước, bọn họ vẫn là sắc mặt dữ tợn lên, vô cùng thống khổ, đã sôi trào lên ao nước bên trong. Lạnh lẽo thấu xương, mấy cái người cũng đã không phải lần đầu tiên kinh lịch. Nhưng y nguyên cảm thấy lòng còn sợ hãi, vận chuyển tâm pháp, giữ vững tâm thần, đứng tại đỉnh bên ngoài thạch thôn thôn trưởng hét lớn một tiếng. Trong lúc nhất thời, trong đỉnh mấy cái trong thân thể ánh sáng nổ bắn ra mà ra. Bàng bạc khí huyết chi lực phun trào lấy, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, thần sắc thống khổ, dần dần thối lui, mấy người chậm rãi bình tĩnh lại. Nhìn đến mấy người như thế, thạch thôn mọi người mới yên tâm xuống tới. Công pháp này sự tình, cũng là Trần Tiểu Minh truyền thụ xuống. Bằng không bọn hắn một cái nho nhỏ thạch thôn, lại làm sao có thể sẽ có tu luyện chi pháp loại vật này. Cách đó không xa Trần Tiểu Minh, ngồi xếp bằng, bình tĩnh nhìn tình cảnh này. Đối với thạch thôn bọn người mà nói, đại hoang hung hiểm. Nhưng đối với tiểu thạch đầu mà nói, cái này đại hoang lại là chỗ an toàn nhất, cái kia về sau bóng đêm vô tận, mới là làm người tuyệt vọng chi địa nha. Thời gian chuyển một cái, xuân đi thu đến, thời gian trôi qua 2 năm, thời gian 2 năm, tiểu bất điểm biến thành 3 tuổi rưỡi, đi qua Trần Tiểu Minh đặc chế ao nước tẩy lễ phía dưới. Tiểu thạch đầu lực lượng biến kinh người vô cùng. Tuổi còn nhỏ phía dưới, liền đã nắm giữ 90.000 cân cự lực, khoảng cách bàn huyết cảnh cực hạn 100.000 cân lực rất gần. Mà đây là tại thạch hạo không có đi qua công pháp tu luyện hạ tình huống. Nhàn nhạt nhục thân chi lực thì đạt đến trình độ như vậy. Trong lúc nhất thời, thạch thôn tất cả mọi người là sợ ngây người, có chút khó mà tin được. Phải biết trong thôn mạnh nhất thạch lâm hồ đã bước vào động thiên cảnh, đơn thuần lực lượng cũng không siêu không có bao nhiêu. Như thế phía dưới, thạch hạo nghiêm chỉnh trở thành đại hoang bên trong tiểu bá vương. Mỗi một ngày bị người sai xử lấy đuổi theo ngũ sắc tước, hoặc là chơi mạo hiểm trò chơi, mà có Trần Tiểu Minh tọa trấn, tự nhiên có thể cam đoan mấy người an toàn. Cho đến ngày nay, quanh chân tại lão liễu thụ hạ Trần Tiểu Minh mở mắt ra. Trong mắt có ánh mắt thâm thúy. Ngươi khôi phục như thế nào? Bình tĩnh thanh âm đàm thoại lan truyền đến một bên liễu thần thể nội. Khôi phục 6 thành, làm sao? Cần ta giúp đỡ? Liễu thần thanh âm đàm thoại lan truyền ra, hướng Trần Tiểu Minh dò hỏi. Trong 2 năm qua, Trần Tiểu Minh thỉnh thoảng thì dùng chính mình khí huyết đến giúp đỡ liễu thần khôi phục. Cho đến ngày nay, liễu thần thương thế bên trong cơ thể đã khá nhiều. Cần ngươi giúp đỡ che lấp một chút. Trần Tiểu Minh bình tĩnh mở miệng nói ra. Hắn sau đó phải làm một việc. Nếu như không có ngoại giới trợ giúp, hắn cảm thấy đoán chừng sẽ có hơi phiền toái. Thần quang lặng yên không tiếng động lan tràn ra. Tân sinh cành liễu huy động, đem Trần Tiểu Minh không gian 4 phía ngăn cách lên. Dạng này có thể chứ? Tiếng hỏi hỏi ra, Liễu Thần lại là vận dụng chính mình bản nguyên. Có thể, đa tạ, trong miệng nói một tiếng. Cảm thụ được bốn phía ngăn cách khí tức. Trần Tiểu Minh cái này mới an tâm xuống dưới. Hệ thống, dung luyện, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.